Konoha Chi Quang, chương 553, ngài gọi mã số là khoảng không hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thụ bị triệu hoán đi ra về sau, nguyên bản lưu lại tại nhẫn giới, trải rộng cả vùng cự đại bộ rễ tới cấp tốc kêu gọi kết nối với nhau đứng lên khắp mặt đất chakra bị bộ rễ thôn phệ, liên tục không ngừng hướng thần thụ truyền vận lực lượng. Không chỉ như vậy, còn có thật nhiều cắm rễ ở tầng ngoài sợi rễ phá đất mà lên, phảng phất bạch tuộc xúc tu, linh hoạt hướng đám người chộp tới. Tại cái này đợt thứ nhất thế công bên trong, có vượt qua 1/5 liên quân bị sợi rễ bắt lấy, bắt đầu hấp thu chakra. Ta chakra bị hút đi. Đáng giận, hạ chàng lại là bị loại quái vật này hút chết sao? Thật không cam lòng, tại những này phẫn nộ tuyệt vọng thanh âm bên trong, thần thụ hấp thu chakra động tác đột nhiên dừng lại, đem sợi rễ trói buộc liên quân quăng bay ra qua, còn nhân tính hóa vẫy vẫy tay, biểu thị ghét bỏ. Tựa như nguyên chữ trung ngạ quỷ đạo hấp thu Naruto tiên thuật chakra một dạng, xuất hiện không tốt phản ứng, bất quá thần thụ thể lượng mạnh hơn ngạ quỷ đạo quá nhiều, cũng là đột nhiên hút vào nhiều như vậy tiên thuật chakra cũng chỉ là để nó có chút khó chịu buồn nôn. Soseki trong lòng âm thầm suy nghĩ, đối với phát hiện này, thực hắn cũng không tính ngoài ý muốn. Nếu như thần thụ có thể trực tiếp hấp thu tự nhiên năng lượng Ososuki cũng không cần phí hết tâm tư lời đồn chakra, mà lại, bọn họ cũng không trở thành liền cái tiên thuật cũng sẽ không. Bất quá thần thụ thôn phệ vạn vật năng lực thật đúng là đáng sợ, nếu như nó cuối cùng không phải kết xuất quả thực mà chính là đem hấp thu đến chakra chính mình sử dụng này chính là so Ososuki còn muốn tai nạn đáng sợ. Theo Soseki, Ososuki cùng thần thụ quan hệ có chút cùng loại với kiếp trước khoa huyễn tương lai bên trong người cùng robot. Thần thụ là Ososuki trong tay thuận tiện nhất công cụ, liền giống như robot Ososuki thông qua Raigen khống chế chúng nó, có thể vạn nhất có một ngày, mỗ khỏa thần thụ thoát ly Raigen hạn chế. Liền thần thụ cũng không có cách nào hấp thu trong cơ thể của bọn họ tiên thuật chakra. Obito nhíu mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra. Không quan trọng, chỉ cần có thể thu về tản mát ở thế giới các ngõ ngách chakra, bọn họ điểm ấy chakra căn bản không đáng giá nhắc tới. Liên quân mọi người cũng từ ban đầu thất kinh bên trong tỉnh táo lại, một đợt nối một đợt tiên thuật hướng Obito cùng thần thụ ném đi. Nhưng mà, bọn họ công kích rơi vào trên thần thụ, liền nửa điểm vết cháy đều không có để lại. Quảng cáo, không chỉ có như thế, thần thụ dần dần tràn ra bông hoa bên trong không ngừng tụ tập năng lượng, một cái siêu đại hình vĩ thú ngọc hướng liên quân bắn tới. Càng là cảm giác nhạy bén ninja, càng có thể cảm giác được cái này mai vĩ thú ngọc bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng. Thật sự là gặp quỷ, loại này mức năng lượng công kích, Tobirama nhỏ giọng chửi rủa lấy, kịp thời đem cực lớn vĩ thú ngọc chuyển rời đến mặt biển, nhưng dù cho như thế, từ mặt biển truyền đến dư ba vẫn làm cho rất nhiều người bị thổi bay ra ngoài. Obito một bên né tránh công kích một bên chào phúng nói, đừng vọng tưởng, bằng các ngươi lực lượng căn bản không có khả năng ngăn cản thần thụ. Ngăn cản ngươi cũng giống như vậy, cho rằng liên quân thống soái lôi ảnh hô to nói, tập trung hỏa lực xử lý hắn. Tiên pháp mộc độn chân pháp thiên thủ, chủ ấn viêm độn gia cụ thổ mệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hashirama Senju Phật tượng cùng Sasuke Suzenu đảm nhiệm chính diện truyền vận giống như đập ruồi truy kích lấy Obito. Chủ ấn ngũ độn đại liên đạn chi thuật, chủ ấn thủy độn ngạnh qua thủy nhận, chủ ấn lôi độn lôi ngược thủy bình, một đám ảnh cấp cường giả đảm nhiệm phụ trợ khía cạnh tiến công, đối Obito bao vây chặn đánh. Tại tiên thuật chakra công kích trước cầu đạo ngọc uy hiếp lực giảm xuống rất nhiều, Obito cũng không có cách nào không nhìn mọi người tiến công. Hừ, vậy mà để cho các ngươi bọn gia hỏa này tìm tới một chút thời cơ, bất quá tiếp xuống ta sẽ không lại cho các ngươi hy vọng. Obito trong miệng nói tao lời nói, một thanh hình xoăn ốc giao nhau, như là DNA đồng dạng quái dị trường kiếm ra hiện trong tay hắn. Thanh kiếm này là lục đạo tiên nhân sáng tạo thế giới tâm chi kiếm. Thiên triều mâu chi kiếm, mà ta đem dùng nó đến hủy diệt cái thế giới này. Nói, Obito đem thiên triều mâu chi kiếm hướng Phật tượng vung ra. Tuy nhiên thanh này DNA chi kiếm có vẻ hơi không quá phối hợp nhưng uy năng thật là không gì sánh kịp. Chỉ một kiếm liền hủy đi Phật tượng đại nửa người. Không chỉ là chặt đứt bộ phận này đại Phật còn chặt đứt bên trong sinh mệnh lực. Hashirama mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn mộc độn vốn là sinh mệnh lực cực mạnh, lại càng không cần phải nói bên trong còn lẫn vào tiên thuật lực lượng. Theo lý thuyết coi như bị chém đứt cũng có thể rất nhanh phục hồi như cũ, có thể kết quả lại không phải như thế. Hashirama một bên thao túng nửa người Phật tượng né tránh công kích một bên tại trong lòng thầm nhủ. Không hổ là lục đạo tiên nhân sáng tạo thế giới thần khí. Sasuke cây cung dựng mũi tên, bám vào hắc viêm cùng chủ ấn cự hình mũi tên hướng Obito vọt tới. Nhưng mà Obito chỉ là tùy ý huy động thiên triều mâu chi kiếm, liền đem mũi tên này mũi tên chém thành hư vô. Không chỉ có như thế, ta các ảnh giả cũng tại thanh kiếm này uy thế dưới nhao nhao chạy trốn. Dùng thiên triều mâu chi kiếm tạm thời thay đổi cục thế về sau, Obito nhịn không được lần nữa nói lên tao lời nói. Thanh kiếm này đại biểu cho ta nội tâm trống rỗng, hiện tại các ngươi hẳn là có thể hơi lý hiểu một chút ta thống khổ a, xác thực rất mạnh a, tâm linh chi kiếm. Soseki ở phía xa xem chừng lấy, nguyên bản quỹ tích bên trong là Naruto chủy độn hắn, để hắn tâm linh không hề kiên định dao động hắn hủy diệt thế giới quyết tâm, mới khiến cho thiên triều mâu chi kiếm tự động vỡ nát. Ta tuy nhiên rất không có khả năng làm đến Naruto loại trình độ kia, bất quá, dao động tâm linh cũng không phải là chỉ có chủy độn mới có thể làm đến. Nghĩ tới đây, Soseki khống chế Mizuki thân thể lặng lẽ tiềm hành đi lên. Quảng cáo, nhưng mà, hắn vừa mới bắt đầu hành động, Obito liền sắc mặt dữ tợn quay đầu. Ngươi cho rằng ta hội coi nhẹ ngươi tồn tại, hừ, khác muốn tới gần ta, chấm, đã vậy còn quá cẩn thận, cái này cũng không tốt xử lý à, Soseki dừng bước lại, mỉm cười hỏi nói, đúng, trước ngươi nói mình là thần đúng không? Ta đương nhiên là thần, Obito không chút nghỉ ngợi nói. Vậy liền dễ làm, Soseki mỉm cười nói, để ta giúp ngươi sớm thể hội một chút. Thần, vất vả đi, a, vạn mất cô em ở ngươi nói cái gì? Obito chính khốn hoặc đột nhiên vô số đạo ý thức tràn vào đầu óc hắn. Thần a, xin ban cho ta 10 cái. Không, xin ban cho ta 100 cái lão bà đi. Thần a, xin cho chiến tranh kết thúc đi. Con chó thần, nghe được sao? Làm ngươi làm ngươi làm ngươi. Trời hắn mẹ thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phảng phất có 100 triệu con muỗi ghé vào lỗ tai hắn ông không ngừng, Obito điên cuồng bắt kéo tóc thậm chí đem trên trán Kakuzu cho tách ra nát. A, phiền chết phiền chết phiền chết, nhìn thấy Obito cái này thảm trạng, Soseki cũng âu sầu trong lòng. Sách trung nhị cần cẩn thận a, mọi người đối thần cầu nguyện thì tương đương với là quay số điện thoại, trước kia thần cái số này là khoảng không hào, đương nhiên sẽ không có cái gì đáp lại, Obito tự nhận là thần chẳng khác nào đem khoảng không hào biến thành thực hào, phía trước sở dĩ có thể không bị ảnh hưởng, là bởi vì thiếu đầu dây lưới. Mà hắn hiện tại tác dụng cũng là sung làm đầu này dây lưới, đem những số liệu đó tiếp đón được Obito cái số này lên. Cách chương.